Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không phải cậu hẹn tôi đến đây để nói chuyện phiếm chứ? Anh hơi liếc nhìn đồng hồ, đã đến bữa rồi. Tất nhiên không. Hàn Tổng tinh ý nhìn thấy cái liếc mắt nhanh chóng đó, chủ động mời. Chúng ta đến nhà hàng. Trên đường đến nhà hàng suy nghĩ gì đó, Hàn Tổng bỗng nói. Giọng nói lạnh băng và chút châm biếm. Tôi đã nhìn thấy anh rất nhiều trên báo chí. Có lúc tôi thấy chúng ta thật giống nhau. Phong Thần cười khẩy. Giống? Thật giống ư? Trong quãng thời gian nói chuyện giữa Phong Thần và Hàn Tổng, hoàn cảnh của cô vẫn chẳng tiến triển hơn là bao, trừ việc có thêm vài chú cảnh sát quay lại thành vòng tròn. Chỉ cần cô động thủ, cái dao kia sẽ sẵn sàng biến cô thành một con ma không đầu xinh xắn. Ây da, sao cảnh sát còn chần chừ chưa giải quyết, cho một phát là xong mà. Lòng mong muốn của cô đã được đền đáp. Trong vài giây phút lơ đãng, tên tội phạm đã ăn ngay một viên kẹo vào bắp chân, khiến hắn khuỵu gối xuống. Một cảnh sát đã bắn trúng hắn, nhưng đồng thời cô cũng có cảm giác đau nhói ở cổ. Cô chạm vào thấy nhức nhối vô cùng, một chất lỏng ấm áp chảy qua các kẽ tay. Máu mình cũng đỏ gớm, cô bị bàn tay đầy máu của mình dọa cho khiếp đảm, ngã xuống đất, mơ hồ thấy ồn ào tiếng xe cấp cứu, cảm giác mình được đưa đi, nhanh nhanh đưa bà đi, bà đây sợ chết. Từng bước chậm rãi trong bóng tối, mò mẫm tìm đường, phía xa đằng kia là một tia sáng vội vã chạy tới. Từ từ mở mắt, nhìn trần nhà trắng toát, mọi thứ xung quanh mang một màu trắng lạnh lẽo. Mùi ê tê, thuốc khử trùng xộc lên khoang mũi, túi nước truyền bên cạnh chảy từng giọt tí tách. Cô chớp chớp mắt, tự hỏi đây là đâu? Mình lên thiên đàng chưa vậy? Bỗng có tiếng nói vang lên bên tai. Tỉnh. Ô hay, mình bị ám ảnh hay sao mà giọng của thần tiên phương nào mà nghe giống xếp tổng thế nhỉ? Hơi nghiêng đầu, bàng hoàng nhìn anh ngồi đó ung dung tự tại. Dù không muốn, nhưng anh cũng nên biểu cảm lo lắng ra một chút gì chứ. Gì thì gì, cô vì ở đây mới xui xẻo như thế này. Nhắc mới nhớ, cô đưa tay sờ lên cổ, máu hơi rỉ ra tấm gạc trắng. Vết thương tuy không dài nhưng khá sâu. May mắn cho cái mạng nhỏ của cô là lưỡi dao chưa chạm đến động mạch chủ, chỉ cách có đúng 1 cm. Cái tên tội phạm chết dẫm kia, chết thì đi chết một mình đi, lại còn kéo theo cô để làm gì? Nghĩ đến thời khắc nguy hiểm vừa qua, Tịnh Nhã bỗng bật khóc như một đứa trẻ. Phong Thần hơi sững lại, rồi tiến về phía Tịnh Nhã, giơ tay lên bóp chặt mũi cô. Cô đang khóc nấc từng hồi, bóp mũi lại càng khó thở. Do vết thương ở cổ nên cô há miệng mà không hít được khí vào. Mặt dần chuyển sang trắng bệch. Cô ngừng khóc, chỉ lãnh đạm hỏi một câu. Giọng nói đầy tính khiêu khích. Sợ gì chứ? Cô cố gắng hô hấp lại như bình thường, đỏ mặt tức giận trách anh. Anh không bảo vệ thì thôi, còn muốn giết người ta sao? Rồi câm bặt, có cái gì đó không đúng lắm. Giọng điệu của cô hình như là nũng nịu hờn dỗi thì phải. Và cái này chỉ dành cho người yêu thôi. Cô chợt hiểu ra tất cả. Cô đã đọc không ít tiểu thuyết ngôn tình, dĩ nhiên sẽ hiểu được những hành động và lời nói của cô với anh thể hiện điều gì. Gương mặt nhỏ nhắn hiện lên vài nét bàng hoàng, rồi sau đó trở thành một nỗi muộn phiền hằn sâu trong đôi mắt. Những giọt lệ còn đọng lại trong khóe mắt lại tiếp tục trào ra. Cô cắn chặt môi để tiếng khóc không bật ra. Anh dường như hiểu được khuôn mặt đau khổ, ủy khuất của cô. Không phải do sợ hãi việc kia. Cuối cùng cô không chịu được, vừa khóc vừa gào lên thảm thiết. Em phải làm sao? Em không thể ngờ mình lại thích anh. Em không điều khiển nổi tình cảm của bản thân để mình thôi thích anh. Nhưng em đã hứa với Thiên Kỳ là không rời bỏ anh ấy. Anh ấy đã đặt lòng tin của em rất nhiều. Làm sao mà em có thể phản bội lời hứa đó đây? Em có lỗi với Thiên Kỳ. Thật có lỗi với anh ấy. Anh nói em phải làm sao? Cô ôm mặt nức nở, trong khi anh ngây người nhìn cô. Đúng, tình cảm của cô đối với Thiên Kỳ đã thay đổi. Hình bóng của anh đã phai nhạt dần. Và thay vào đó, hình ảnh Phong Thần luôn hiện hữu trong từng giấc ngủ của cô. Vẻ đẹp mạnh mẽ nam tính lại yêu mị gợi cảm, cùng tính cách quyết đoán lạnh lùng của anh không khỏi khiến cô xung động. Cô thích anh, nhưng anh có thích cô không? Một lần thất tin, vạn lần không tin. Cô đã phản bội lời hứa trước kia. Anh biết liệu anh có còn đặt niềm tin ở cô. Tình cảm này biết trước là không thể tiến triển tốt đẹp. Vậy mà cô như con thiêu thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net